Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835. Nhạc Nhạc cũng không ngốc. Sao cô bé có thể không biết gì Tông Đăng có suy nghĩ gì chứ? Hai người phụ nữ này muốn cướp đoạn vị trí của Mami, Nhạc Nhạc tức điên rồi. Nếu trước đó Nhạc Nhạc còn có chút yêu thích với Tống Giai, thì hiện tại chỉ còn lại chán ghét Châu. Dù bất cứ ai có ý định cướp đoạt Daddy của Mami đều là người xấu. Nhạc Nhạc rầu miệng bực bội ra mặt, bộ dáng khiến Tống Giai cũng cảm thấy xấu hổ. Cô ta đột nhiên hối hận vì bản thân đã nảy ra suy nghĩ muôn đến đây. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại làm như thế? Cô đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp qua Tạ Trì Thành. Cho nên cô không chịu nổi, biết rõ khả năng sẽ khiến Nhạc Nhạc không vui, nhưng vẫn mặt dày đi theo lại đây. Đối lập với sự lo sợ bất an của Tống Giai, sự hối hận và khó chịu của Nhạc Nhạc, Tạ An thì lại chỉ cười lạnh. Cái gì Tống này thật đúng là quá coi trọng bản thân, dùng danh nghĩa bù đắp cho Mami lại mưu toan muôn có được thứ không thuộc về mình. Thật là khiến người ta buồn nôn. Tạ An nói thẳng, Daddy, con có vài lời muốn nói với cha. Tạ Trì Thành ngắng đầu, ừ một tiếng. Tạ An lại nói, con chỉ muốn nói cho cha và em gái nghe thôi. Nghe thấy những lời này, Tống Giai ở bên cạnh vừa mới chuẩn bị ngồi xuống lập tức cứng đờ người, sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Những lời này còn không rõ có ý tứ gì nữa sao? Tống Giai còn cho rằng Tạ An chỉ là có chút ý kiến với mình, cũng là một chút bất mãn mà thôi. Nhưng không, Tạ Trì Thành thật ra lại không có cảm giác gì quá lớn. Tống Giai ở trong Ni Anh chẳng qua chỉ là người không đáng nhắc tới. Có thể có thể không? Cho nên anh nói thẳng. Tôi số cho người đưa Tống Tiểu Thư trở về. Sắc mặt Tống Giai lập tức trắng bệch, suýt nữa không duy trì nổi nụ cười cứng đờ trên môi. Tôi vừa hay nhớ ra có chuyện còn đang làm dở, tôi đi về trước, không cần tiễn. Tạ Trì Thành tùy ý ừ một tiếng, chờ sau khi Tống Giai chật vật rời đi, Tạ An mới lộ ra gương mặt tươi cười. Vừa lòng rồi, Tạ Trì Thành bỗng nhiên hỏi như thế. Tạ An khụ một chút, lại nói, Daddy, con muốn nói, em gái đói bụng rồi, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Nhạc Nhạc chớp chớp mắt to, nhận được tín hiệu của anh trai, lập tức nói. Đúng. Daddy, con đói bụng rồi. Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, cũng không vạch chân màn kịch của hai anh em, gọi người đưa đồ ăn lên. Ý tứ của Tống Giai, anh khinh thường tìm hiểu, cũng không cảm thấy bản thân cần có chút phản ứng hay đáp lại gì. Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Anh căn bản không thèm để ý, bữa cơm này ăn cũng không tồi. Tạ Trì Thành còn cẩn thận gỡ xương cá cho hai đứa nhỏ, gặp từng miếng thịt cá ngon lành vào chén cho chúng. Hai đứa nhỏ ăn uống vô cùng thỏa mãn. Cách chương.